Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đêm, đèn đuốc sáng trưng. Trên thao trường chất hơn 10 cái chậu than lớn, ánh lửa hừng hực chiếu sáng cả bầu trời đêm, nhuộm hồng cả nửa cái Đông Vương phủ. Sau khi một nhà kỳ sĩ viện được chuyển đi chỉnh tề vào Đại Lao Huyền Âm Ti, Đông Vương Chu Mẫn Quân hoàn toàn thành thật. Dưới mệnh lệnh của gã, binh sĩ và gia đình nhanh chóng bỏ qua chống cự, bị áp chế về Điện Lao ở Nam Đại Lộ. Một nhà già trẻ mấy trăm người giờ phút này đang ở thao trường ngã đông ngã tây, hoặc là ngáy như sấm, hoặc là kêu gào như muốn có ghế ngồi, hoặc là kêu gào đói bụng, không cách nào ngủ được. Một nhà heo Đông Vương quả thực đúng như kỳ danh. Đông Vương Chu Mẫn Quân điềm tĩnh, kêu ba người hiền đệ đừng bối rối, đừng có ném đi thể diện của tổ tiên. Xét nhà chỉ là cái sân khấu ngang qua mà thôi, lý do hoàng đế muốn tước bỏ thuộc địa của Đông Vương Phủ, sẽ không dám cầm Đông Vương Phủ ra làm gì. Kêu đám hiền đệ nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, chuyện gì cũng đừng để trong lòng. Bên Huyền Âm Ti, hơn 1.000 người giải khắp Đông Vương Phủ, tiếp quản khố phòng, kiểm kê ngân lượng, thu gom sổ sách, bí mật chuyển đến nha môn Huyền Âm Ti. Tương tự như tất cả các đại gia tộc hay đại môn phái, Đông Vương Phủ cũng có hai bộ sổ sách, một minh một ám, minh giả, ám thật. Sổ sách mặt sáng tìm được, trọn vẹn hơn 2 xe lớn, ám. Chu Mẫn Quân biểu thị không hề có cái đồ chơi này, quản sự khố phòng rất trung thành và tận tâm. Đang trên đường đến hình phòng của Huyền Âm Ti, có thể tra hỏi tình hình thực tế hay không còn không biết. Điều tra sổ sách không có ý nghĩa quá lớn, sổ sách thật ghi chép các loại số liệu thuế trọng yếu của Đông Vương quận muốn kiểm kê cần đại lượng nhân lực. Những thứ này đều là nói sau, công tác thống kê là một tiêu hao thời gian. Lấy gia nghiệp to lớn của Đông Vương Phủ, cho dù tra mấy mươi năm cũng là con số động trời. Nếu triều đình không phái chuyên gia tới, nha môn Huyền Âm Ti Chữ Châu có mệt chết cũng không điều tra hết được. Thuật ngữ gọi cái này là chuyên môn. Toán học là một vị đại tỷ tỷ rất nghiêm túc, cánh cửa để truy cầu nàng rất cao, cần chú ý thiên phú, cần cù và mồ hôi để lấy được lòng của toán học. Nàng nói ngươi không xứng, ngươi chính là không xứng, liếm hung hăng hơn nữa cũng vô dụng. Cho nên hơn 1.000 người vội vàng tới vội vàng đi, mặt ngoài nhìn là vì kiểm kê Đông Vương Phủ, nhưng dùng mắt thường cũng có thể thấy được là đang kiếm tài phú. Lấy danh nghĩa điều tra chứng cứ phạm tội để trắng trợn xét nhà. Vàng bạc châu báu, tranh chữ quý báu, thần binh lợi khí, thiên tài địa bảo. Khu chữ giáp, thu 30 túi càn khôn, số lượng hoàng kim bên trong không đồng đều, tạm thời không xác định được. Ngân phiếu trước sau đến mức 6.000 vạn, kỳ chân dị bảo hơn 10 kiện. Khu chữ bính, một gian mật thất, 50 quả huyết hàn quả, mấy trăm tam diệp tâm, âm thần hoa, 10 bông, hậu thổ chi 500 năm. Khu chữ mậu, đan phòng niêm phong. Khu chữ tân có khế đất, khế ruộng. Báo, khu chữ quý đào ra một cung điện dưới mặt đất. Lại báo, khu chữ bính có phát hiện mới. Từng tên kim vệ đi lại giữa thao trường, 5 tên thư ký chịu trách nhiệm đăng ký luống cuống tay chân. Trên bàn có 7-8 bình sứ, một khi tốc độ tay theo không kịp tốc độ báo cáo, liền giơ tay uống một bình. Thấy các đồng liêu loay hoay chân không chạm đất, các người chơi vô cùng đau đớn nghẹn khuất đến tìm cao hiệu trưởng. Thân là nhân viên tạm thời của Huyền Âm Ti, bọn họ cũng muốn hiến dâng một phần lực lượng của mình, khóc lóc hô hào, muốn mệt chết ở Đông Vương Phủ, cầu hiệu trưởng cao đừng coi bọn họ là người ngoài. Ruột của chúng ta là trâu ngựa, tối nay đã định trước sẽ phải vất vả. Lục Bắc mỉm cười, kêu đám nhân công tạm thời dừng tay vì muốn hy sinh thân mình mà gấp gáp. Người mới nên quan sát học tập nhiều hơn, không có kinh nghiệm chỉ biết dùng sức mạnh sẽ chỉ chậm trễ tiến độ xét nhà. Để bọn họ hy sinh vô ích không bằng lưu lại một thân hữu dụng, cuộc sống sau này còn dài, rồi sẽ có lúc cần bọn họ hy sinh. Loại chuyện lặt vặt như xét nhà này khẳng định không thể để cho người chơi tới làm. Nếu không đến sau cùng, Đông Vương Phủ tuyệt đối là một nhà nghèo khó nhất võ chu, quần áo rách manh, bụng ăn không no. Mặc dù có hộ khẩu thường trú, nhưng nhà cũng chỉ có 4 bức tường. Các người chơi chịu trách nhiệm duy trì trật tự hiện trường, cùng với lục tử vệ sáng suốt, thần võ, Hồ vệ tử khuynh quốc khuynh thành quan sát công việc, báo cáo hình tượng tích cực chính diện rộng rãi của Huyền Âm Ti mà thôi. Cũng chính là canh gác. Trên website phát trực tiếp, Thuần một dòng chat tổ quan vừa chửi ầm lên hỏi thăm nha môn Huyền Âm Ti còn chiêu mộ người hay không. Mọi người chửi mắng giàu bởi vì mình không có giàu. Mọi người chửi mắng tham bởi vì chính mình không có tham. Người cuối cùng đồ long sẽ thành ác long. Đây là thực tế, cũng là nhân tính. Thấy hiệu trưởng nhà mình bị chửi là cẩu quan, còn cưỡng ép mỹ nhân tuyệt sắc, đêm tối không thể say giấc. Các người chơi không vui trực tiếp hoán đổi cảnh tượng trên màn ảnh. Kéo dài hơn 10 dặm ở ngoài Nam Đại Lộ, đám người hưng phấn từ bốn phương tám hướng chạy đến trầm trồ khen ngợi, có cười có khóc bởi vì nghèo khó không cách nào bắn pháo, chỉ có thể vừa múa vừa hát. Mưa chữ liền thay đổi, không còn cầu quan nữa, chỉ có chó cắn chó. Báo, hoa viên khu chữ ất của Vương Phủ đào ra một kim đao ngọc ấn, hai kiện hoàng bào. Bản tự vệ nói rồi mà, dưới gốc cây thứ ba khẳng định có cái gì đó. Lục Bắc vỗ tay hoan hô, vì chính tầm nhìn xa của mình mà thán phục, khiến cho người ta vội vàng trình chứng cứ phạm tội lên. Rất nhanh hai kiện hoàng bào mới tinh đưa lên, phượng vũ màu vàng kiêu ngạo bệ nghĩa trực tiếp trông rất sống động. Tuyệt vời! Lục Bắc liên tục gật đầu, sai người nhấc hoàng bào lên, nhìn Đông Vương Chu Mẫn Quân nhắm mắt dưỡng thần cách đó không xa nói. Đông Vương Điện Hạ, ngươi không muốn giải thích một chút sao? Muốn tăng thêm tội thì cần gì phải lo, tâm ý trung quân của bổn vương có thiên địa chứng giám, bệ hạ tự có định đoạt. Chu Mẫn Quân lộ vẻ mặt khinh miệt, biểu thị không quan trọng, rõ ràng là vu am hoãn hoại, trong lòng của gã sớm đã có chuẩn bị. Hơn nữa, Chu Mẫn Quân cười ha hả chỉ vào hoàng bào giữa cột. Cái hoàng bào màu này cũng không biết là người phương nào may, thực sự là có đẹp mắt hơn chút nhưng quá nhỏ, chớ nói bổn vương, toàn bộ Đông Vương phủ cũng không người nào mặc vừa. Nhớ kỹ, đưa lên cho bệ hạ, phải thay đổi thành hai kiện rộng rãi một chút. Nói xong gã hách cái bụng lớn lên, cùng Ngọa Long Phượng Hoàng và Đại Thông Minh cười nói. Không khí trên thao trường đầy khoái hoạt. Phế vật, chút việc nhỏ cũng làm không xong, còn mặt mũi tự xưng chuyên nghiệp. Lục Bắc trừng mắt nhìn Hồ Tam, người sau không phản bác được, đồng thời cảm thấy vô cùng ủy khuất. Không thể trách y nha, chính là do tình báo đưa sai. Tình báo có liên quan tới Đông Vương Phủ, Hồ Tam tỉ mỉ châm chức thật lâu. Vì làm vụ vu oan này, riêng về tình báo Đông Vương Phủ, Chu Mẫn Quân, y đã lật xem 10 lần. Trên tình báo, Chu Mẫn Quân mặt chữ quốc tràn đầy uy nghiêm. Đánh giá có liên quan đến dáng người, viết Đông Vương tâm rộng thân béo, có bao dung với người khác. Hồ Tam suy nghĩ một chút, dung người đại biểu lưng rất thô, là một cái tên béo. Bên trong đầy dây lưng quần có thể nhét hai người bình thường. Lúc siêng hoàng bào có thể dựa theo dáng người đàn ông cường tráng phỏng khoáng tăng thêm một cái thân người. Ai nghĩ tới là ít rồi, nghiêm trọng đánh giá thấp dây lưng quần của Đông Vương Phủ. Báo! Một tên thanh vệ bước nhanh đến thao trường, khu chữ giáp tìm được mật thất, bên trong có hoàng bào, ghế phượng, ngọc ấn, các loại đồ vật thiên gia, còn quần áo và trang sức của văn võ bá quan, các loại thánh chỉ, tấu chương lớn nhỏ, tổng cộng 1.200 vật hơn. Chu Mẫn Quân trợn mắt há mồm, ba tên đại thông minh chưa ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, còn đang ha ha cười ngây ngô, bị Chu Mẫn Quân một quyền một người lúc này mới thanh tỉnh. Đã xảy ra chuyện. Không khí khoái hoạt lập tức liền im bặt lại, ngưng trọng hẳn lên. Nhiều như vậy, vội vàng trình vật chúng lên tới. Lục Bắc nghĩ thầm thật lợi hại, đưa ánh mắt kính nể có thừa tới Hồ Tam, thu hồi lời nói lúc trước không hổ là đại ca của hắn. Thuộc Hồ Đi tộc quả nhiên lợi hại. Hồ Tam, y mà nói ra thì có khả năng nhị đệ nhà mình cũng không tin. Vật chứng y chuẩn bị không nhiều lắm, đều chôn dưới gốc cây thứ ba ở hoa viên Thành Đông. Hiện nay thu hoạch hoàn toàn là ngoài ý muốn. Hai người giao lưu ánh mắt, Lục Bắc ngầm hiểu đột nhiên cả kinh. Không phải do Hồ Tam làm, Đông Vương Phủ thực sự có liên quan đến mưu nghịch, có căn cứ vật chứng rõ ràng, còn có loại vật chứng vừa thấy là chết một nhà. Khá lắm, đây là vu oan hãm hại tạo phản thật, đúng là không oan uổng người tốt. Vô cùng không hợp thói thường, tiểu thuyết cũng không dám viết thật. Lục Bắc vui vẻ bên ngoài thì cười, nhưng trong không cười, vật chứng từng cái được đưa đến trước mắt, chau mày nhìn Chu Mẫn Quân, lớn tiếng hỏi thăm thanh vệ. Khu chữ giáp là trong vương phủ viện, người cư trú ngoài trừ điện hạ và vương phi thì chính là trực hệ của điện hạ, từng người đều rất quý giá, tiểu tử ngươi đừng có nói lung tung. Bẩm đại nhân, thuộc hạ không dám nói loạn, vật chứng đều tìm được ở khu trữ giáp trong nội viện của nhị thế tử Đông Vương Điện Hạ. Thanh vệ báo cáo chi tiết. Giỏi cho cẩu vật đại nghịch bất đạo, bổn vương làm sao lại sinh ra một tên xúc sinh như ngươi. Chu Mẫn Quân giận dữ nhấc chân lên trong đống nhi tử đạp một tên. Người con nọ đứng đầu ở trong danh sách nhiều người con, nghĩ đến hắn là nhị thế tử không thể nghi ngờ. Phụ vương cho đánh nhi thần oan uổng cái gì cũng không biết, nhất định bị vu hãm. Nhị thế tử bối rối ngồi trên mặt đất run rẩy. Vật chứng không sai, đích xác là gã tự tạo riêng, chỉ là một cái ước mơ nhất thời. Đông Vương vì mở rộng biên cương lãnh thổ được phong Võ Huân Vương gia, là em ruột của tiên đế Võ Chu, có thể xuất chinh thiện chiến, giành được công lao cực lớn. Thử nghĩ hơi có vẻ càn rỡ một chút, có hay không một loại khả năng, nếu như Đông Vương sinh ra sớm hơn so với tiên đế 1-2 năm, ngôi vị hoàng đế đời đời tương truyền, thì gã thành chủ của thiên hạ rồi. Rất có thể. Tưởng tượng tới ngôi vị hoàng đế chỉ như thoáng chốc trước mắt, nhị thế tử bị bi thống không thôi, liên tục mấy ngày cơm nước không vào, một trâu chỉ có thể ăn một nửa con heo. Thế thiêm thấy gã không muốn ăn, không phấn chấn, nghĩ hết biện pháp nịnh nọt gã, để ngừa lộ tin tức tự học thành tài luyện may quần áo, mới có rất nhiều hoàng vật của hoàng thất như bây giờ. Mỗi khi ban đêm, cửa lớn vừa đóng, nhị thế tử sẽ đăng ngôi vị hoàng đế cùng hoàng hậu ái phi nhà mình cùng vui chơi. Nhưng cái này không thể nói rõ được, tự chủ cũng không được, nói ra chính là chết. Nhị thế tử cự tuyệt không chịu thừa nhận, cắn chết bị người vu oan. Báo! Khu trữ giáp nội viện tam thế tử phát hiện mật thất. Tầm ra kim đao ngọc ấn, vài kiện quần áo và trang sức hoàng hậu quý phi. Báo! Khu trữ giáp nội viện. Báo! Nửa canh giờ sau đó, thanh vệ làm đầu đĩnh, kim vệ chân chạy. Tổng cộng từ khu vực trữ giáp cũng là nội viện trong Đông Vương Phủ chuyển ra 40 kiện hoàng bào, 12 ngọc ấn, trên 100 con dấu của thiên tử, những vật có liên quan cùng với hoàng thất rực rỡ muôn màu. Sau cùng, cũng phải kể tội đại thế tử với tư cách là trưởng tử của Đông Vương đợi Chu Mẫn Quân chết là có thể kế thừa chức vị Đông Vương. Vị đại thế tử là một người đã thoát ly khỏi những thú vui cấp thấp. Gã cũng không có mộng tưởng với ngôi hoàng đế, trong mật thất nội viện không có cái gì khác các loại hàng giả, như là hoàng bào ngọc ấn, gã theo đuổi là nghệ thuật, trong mật thất giấu 300 bản tranh bìa cứng. Đều là gã tự tay vẽ, trường kỳ nghiên cứu, chế tạo công nghệ không tầm thường, nồng động phong cách tả thực. 300 tập tranh, hoàng hậu cùng các phi tử hiện thời chiếm một nửa, thái hậu độc chiếm nửa còn lại. Đều giết hết tôi, lưu lại cũng chỉ nâng lên cái giá hàng tạo phản phân mê trùng, tức là ăn rồi chờ chết. Tập tranh nội dung mạnh bạo, thuộc về loại hình ai xem người ấy chết. Ở trước mặt mọi người, Lục Bắc không dám điều tra, đẩy cho Hồ Tam kêu y xác nhận thật giả. Hồ Tam trợn mắt nhìn Lục Bắc, mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng cũng không đi xác minh. Đông Vương Chu Mẫn Quân phẫn nộ đạp đứa con lớn nhất mấy cước, hô to ra môn bất hạnh. Chuyện cho tới lúc này, gã cần phải nhận rõ một sự thật. Lần tước bỏ thuộc địa này, gã được bồi thường thêm vài đứa nhi tử. Cũng may, vấn đề không lớn. Đang lo nhi tử trong nhà quá nhiều, đất Đông Vương quận cũng không đủ để phân. Về phần người trong cuộc là đại thế tử, bởi vì nội dung đồ cất giữ vô cùng kinh thế hãi tục, sợ chết khiếp tại chỗ, vừa sợ vừa giận, bị sút trúng hai phát liền thuận thế ngất đi. Xét nhà vẫn còn tiếp tục, tài phú kinh người của Đông Vương phủ không ngừng bị đào móc, Lục Bắc đánh giá một chút trước sau, hừng sáng điều tra xong khẳng định sẽ bỏ sót. Theo tài phú bị đào móc ra, một loạt chứng cứ phạm tội cổ quái của Đông Vương Phủ cũng được đào móc. Thả ở trên đầu người khác thì đây điền là đủ tội để xét nhà diệt tộc hơn 100 lần. Chu Mẫn Quân vẫn như trước không hoảng hốt, cứ vu oan hãm hại đi, ép gã chết cũng rất bình thường, trông chờ những thứ lừa gạt này. Nhưng ngụy chứng cứ này để lật đổ gã, sức nặng đã đủ rồi. Nhưng đầu tiên phải có người tin cái đã. Đông Vương Phủ kinh doanh nhiều năm, trên triều đình đầy bạn tốt. Có những người này bí mật tương trợ nhất định có thể rửa sạch oan khuất cho gã. Mà danh sách hảo hữu lai vãng cùng với số sách chân chính của Đông Vương Phủ, chỉ có gã biết được vị trí, gã không sao, lục địa thần tiên cũng không tìm được. Có kim bài miễn tử là gã sống rất yên phận, hoàng đế muốn tước bỏ thuộc địa cũng phải cân nhắc suy nghĩ 1-2. Mấy bộ y phục, mấy con dấu, lại thêm mấy tấm tranh vẽ mà thôi. Nhiều chuyện không có gì là bảo bối. Báo! Một thanh vệ bước nhanh về phía trước nói rất nhanh. Hai vị đại nhân, phía trong phát điện, thuộc hạ tìm được cơ quan tung điện dưới mặt đất, phát điện Đông Vương Phủ thiết lập cấm trận. Cấm trận? Lục Bắc nhíu lông mày lại, nhận bản vẽ do thanh vệ đưa tới, xem xét tỉ mỉ tường tận, cẩn thận nghiên cứu. Bản vẽ là bố cục Đông Vương Phủ, nơi khoanh tròn chú ý. Có tứ linh bảo vệ xung quanh, liên quan đến trận pháp nhiều mặt, tổ hợp càng nhiều vô kể càng nói đến một cái phiên bản thu nhỏ của Hoàng Thành ở Kinh Thành. Lúc này sắc mặt Chu Mẫn Quân liền kịch biến, im lặng thu hồi kim đao, nhắm mắt trầm tư, một bộ thần du thiên ngoại. Hồ Tam thu một màn này vào trong mắt, trong lòng như có điều suy nghĩ, đại khái hoàn toàn đoán được cái gì, ngồi đợi Lục Bắc đến tỉnh giáo. Đệ đệ cuối cùng là đệ đệ, đại ca vĩnh viễn là đại ca. Lấy thưởng thức bần cùng về tu tiên giới của nhị đệ nhà mình, Hồ Tam đánh bạc căn bản hắn sẽ không biết cái gì gọi là cấm trận. Giỏi cho một cái cấm trận, bản vẽ tự vệ đại khái hiểu được rồi. Đông Vương Phủ bố cục thật lớn. Lục Bắc cười lạnh không ngừng, đưa bản đồ cho Hồ Tam. Hiền huynh nhìn xem phải chăng cùng suy đoán Lục Mỗ không hề khác biệt hay không. Nếu như đúng, ngươi cùng Đông Vương Điện Hạ đối đáp một chút. Hồ Tam trợn mắt một cái, tiếp nhận bản vẽ xem xét. Một lát sau lông mày tinh xảo liền ngưng tụ thành hình chữ xuyên. Không để ánh mắt đầy tò mò của Lục Bắc, y liếc mắt nhìn thật sâu Chu Mẫn Quân. Không nhìn lầm, trận này là nghịch thế địa long, là tà trận được võ chu ra lệnh cấm dùng. Đông Vương Điện Hạ không nên không biết đi. Không biết, bổn vương hoàn toàn không nghe hiểu ngươi đang nói cái gì. Chu Mẫn Quân nhắm mắt trả lời, vẻ mặt lạnh nhạt. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hồ Tam hừ lạnh một tiếng, tay bấm quyết chợt ép xuống, một viên châu màu vàng từ lòng bàn tay hiện ra, nhanh chóng chìm vào dưới mặt đất. Theo trường điên cuồng chấn động, từng khối địa mạch chợt dấy lên, theo mảnh đất bành trướng quét qua. Quần quần sóng chọc khí màu vàng chảy rộng ra, nhấc lên mảng lớn đá vụn và bụi bặm. Mọi người trong Đông Phủ hét lên không ngừng, cho rằng Hồ Tam gấp gáp, muốn hành hung. Chỉ có sắc mặt Chu Mẫn Quân xanh mét, mí mắt nửa mở nửa khép, âm thầm đáng sợ. Cuồng phong cuốn tới, bụi bặm lắng động. Giữa thao trường có hố sâu trầm xuống 3 thước, vị trí trung ương hình một cái bình đài tế đàn thình lình hiện ra, bắt mắt. Tế đàn vuông vắn, không có gì đồ khác trang trí lơ lửng, chỉ có xiềng xích màu đen từ 4 phương 8 hướng kéo dài, vùi sâu dưới mặt đất, không biết sâu cạn. Duy chỉ có một đạo lỗ khảm ở ngay phía trên tế đàn, chỉ cần có chìa khóa có thể đưa ra mở. Một cái chìa khóa thật lớn. Lục Bắc nhìn Chu Mẫn Quân, nhíu mày. Đông Vương Điện Hạ, kim đao của ngươi đâu rồi? Chu Mẫn Quân chẳng thèm ngó tới, mặc kệ Lục Bắc nói gì cũng không thèm đáp lại. Một bộ lợn chết không sợ nước sôi. Nguyên lý của nghịch thế địa long tương tự với nửa phần trước của hãm long trận. Chỉ nhìn trận này, xác định Đông Vương quận không tồn tại hãm long trận. Hồ Tam truyền âm. Long mạch sớm bị chấn áp, dùng để tiếp diễn vận khí nhất mạch Đông Vương. Dư nghiệt thanh càn nếu muốn cắt đứt tương lai tu hành của Đông Vương, đầu tiên phải nổ tung Đông Vương Phủ. Bởi vì tất cả hành động của Đông Vương nhất mạch bị người người oán trách, nổ Đông Vương Phủ liền thanh trừ cho dân. Còn giữ Đông Vương quận là một cái ban nhảy ban mặt quét đi danh vọng của võ chu, cho nên Thiết Kiếm Minh đến giờ vẫn không hề động đến nơi đây. Có đôi khi chỉ cần ngươi đủ nát, không chỉ người một nhà ghét bỏ ngươi, địch nhân cũng sẽ làm như không thấy đối với ngươi. Nghe xong Hồ Tam nói, Lục Bắc trầm mà không nói. Được đầu long mạch này tương trợ, heo cũng có thể bay lên, nhưng Đông Vương Phủ nhất mạch không có lấy một người ra dáng tu sĩ. Ngược lại, phương diện thân thể lại long tinh hổ mãnh, người người đều có tư thế là bá chủ một phương. Trầm mặc một lát, Lục Bắc dưới chân phát lực, đạp lõm in dấu giày. Thuần Long, level 4, kinh nghiệm 560 vạn trên 1.000 vạn. Tiếng rồng ngâm như có như không từ dưới mặt đất kêu lên, tiếng rung động mãnh liệt làm con tim của những người ở giữa sân đập rộn. Pháp lực trong cơ thể đột nhiên mất cân bằng, vô biên ánh sáng màu lam bốc lên, giữa không trung xây dựng thành một đạo thân ảnh hình dài nhỏ. Đồng thời bay lên có 4 đạo xích sắt u ám lạnh như băng, uy áp dồi dào phủ xuống. Cự long với đường nét mơ hồ từ mặt đất thò nửa người ra, hai con ngươi âm u màu lam nhìn xuống đám người, sau đó nhìn ra thiên địa thế giới bên ngoài Đông Vương Phủ. Tiếng rồng ngâm vang lên, những người ở phía sân tất cả đều chấn động không nói gì. Đông Vương nhất mạch trước sau kinh sợ, lại thấy thích thú, nhất là mấy tên thế tử mơ ước được làm hoàng đế, chỉ cảm thấy như là thiên mệnh gia thân, lồng ngực dấy lên ngàn vạn hạo khí. Thầm nghĩ Ngụy đế ở kinh thành không đáng giá nhắc tới, chỉ cần khoác áo trên người rồi vung cánh tay hô lên là đoạt được ngôi vị hoàng đế. Chu Mẫn Quân kinh ngạc nhìn Hồ Tam, không biết y dùng thủ đoạn gì có thể dưới tình huống không có kim đao lại có thể tùy tiện làm thức tỉnh long mạch dưới địa mạch. Mặt Hồ Tam lại hiện vẻ buồn bực nhìn Lục Bắc, cấm lệnh địa long hành động, loại sự tình này y chỉ thấy trên người mẫu thân. Lại tưởng tượng Lục Bắc đã nhận được thanh khâu tả hữu trận thiên, cảm giác sâu sắc có một yêu nghiệt ngay tại bên cạnh mình. Lúc này mới bao lâu, vậy mà đã luyện thành. Binh sĩ Huyền Âm Ti bất sở vi động nhìn lên cự long, nắm thật chặt trong tay binh khí của mình. Các người chơi kêu gào ào ào, lén lén quay video. Lại có mấy người chơi sánh bước đứng thành một hàng giơ tay cái kéo để cho người bên ngoài hỗ trợ chụp ảnh chung. Tới cũng đã đến, trước làm vài bộ ảnh kỷ niệm. Trong họ vây xem quanh Nam Đại Lộ không rõ ràng cho lắm, tưởng lầm là Đông Vương Phủ có thiên long tương trợ, vận số không đứt, ai thán ông trời không có mắt, rên rỉ đi tứ tán, càng có người khóc lóc ngã xuống đất nhất đi. Giỏi cho một đầu rắn dài. Lục Bắc ngẩng đầu nhìn trong chốc lát, đợi người chơi chụp ảnh lưu niệm hoàn tất, tầm nhìn quay về bản thân gằn từng chữ. Lấy thân ở thiên địa, không bằng hoàn toàn ở lại thiên địa. Lấy của dân, không bằng hoàn lại trên dân. Dòng này không do Đông Vương Phủ độc chiếm. Nghe nói như thế, Chu Mẫn Quân cất tiếng cười to, cái gì cũng không nói, trực tiếp bật cười tới chảy cả nước mắt. Lục Bắc liếc nhìn Chu Mẫn Quân, giơ tay vung lên. Dọn bãi, giết con rồng này cho ta. Chí Uyên lĩnh mệnh bước nhanh đến phía trước, bỗng nhiên tàn ảnh phai nhạt, thân hình lập lòe đi đến vị trí nghịch lân của Điện Long, năm món tay bóp thành ấn quyền, oanh ra quyền phong như rồng ngâm hổ gầm. Hình xăm tứ tượng trên đầu không phải đồ trang trí, có Lục Bắc rót vào lực lượng tứ tượng vận dụng tùy tâm sở dục. Ngoại trừ bành thì thoảng phải nạp điện, còn lại không chút nào khuyết điểm nhỏ nhặt. Âm thanh hổ gầm rồng ngâm vang lên, thân hình tứ tượng lóe lên tức thì, có bạch hổ cưỡi gió mà đến, có kim canh sắc bén hóa thành sát khí cắt qua. Bên trong phạm vi hơn 10 dặm, trời tối tựa như ban đêm, chỉ có một mảnh lưu quang lập lòe bên trong, có thể thấy được bạch hổ cực lớn mang theo lực lượng vương giả, ầm ầm va chạm với thân hình cự long. Khí lưu trong hư không kích động ngang dọc, lôi âm cuồn cuộn liên tục bạo nổ mạnh, thân ảnh từ trên không ngã xuống, phanh một tiếng nện dưới chân Lục Bắc. Chí Uyên. Rồng này do thiên địa sinh dưỡng, là vật tạo hóa sinh ra, há có đạo lý phàm nhân có thể tổn thương. Chu Mẫn Quân lộ vẻ đắc ý, biết rõ đạo lý nói nhiều tất nói hớ, cười nhạo đôi câu, liền không nhiều lời nữa. Thế nhưng hài hước trước mắt gã là một khắc chưa từng rời khỏi Lục Bắc cùng Hồ Tam. Gã ngược lại muốn nhìn hai người khởi động đại trận thì kết thúc thế nào. Hôm nay, mọi chuyện đều không thuận ý, chỉ có giờ khắc này có thể mở miệng thả ngụm ác khí, tâm tình vô cùng thống khoái. Mẹ kiếp, con rồng này đợi hại như vậy sao? Rõ ràng là vật chết, nhưng ta lại cảm thấy nó đang sống. Hẳn cũng không phải là vật chết. Có là cái loại tồn tại giống như tinh linh, hoặc là nói là ý thức tập hợp thân thể. Nếu như không đúng, coi như ta không nói. Chớ nhào nhào nữa, hiệu trưởng đã rút đao. Phế vật! Lục Bắc hừ lạnh một tiếng, giơ tay đè chặt lên ngự đao bên hông. Loại chuyện nhỏ nhặt này cũng cần bản tử vệ đích thân ra tay. Sau khi trở về, ngươi cũng đừng quét sân, giáng chuốc xuống đi hót hố phần. Tiếng nói hạ xuống, lưỡi đao ma sát với vỏ đao, bay nhanh ra khỏi vỏ. Trảm kích lắc lư rung động hư không, tùy tiện xuyên thấu thân hình cự long, thế đi vẫn không dừng lại. Hình ảnh bạch đao thiêu đốt bóng tối chiếm cứ trời cao, chia đôi bầu trời trên cao, phá hủy những đám mây đang du đãng trên trời. Không một tia âm thanh vang lên, chỉ có tiếng kêu nhẹ khi trường đao chui vào vỏ vang lên. Xiềng xích rơi xuống, tạo ra mảng lớn bụi bặm. Trong ánh mắt nghẹn họng chân chối của Chu Mẫn Quân, địa long màu lam bị chém thành hai đoạn, đầu rồng gào thét vặn vẹo trong không trung. Trước khi rơi xuống, liền tán loạn thành vô số quang điểm, tản ra bốn phương tám hướng, lấy tốc độ cực nhanh dung nhập vào thổ nhưỡng Đông Vương quận. Rồng... Bổn vương! Tận mắt nhìn thấy long mạch chấn áp vận khí tan vỡ, sắc mặt Chu Mẫn Quân chớp mắt một cái liền trắng bệch, trong mắt trời đất quay cuồng, trong một giây lát ửng đỏ dâng lên, há miệng lớn trước khi hôn mê phun ra một mảng lớn bọt máu. Ngoại trừ Chu Mẫn Quân, động tác có hơi bị lớn, mọi người trong sân vẫn còn đang do dự, một vị đạo đáng sợ. Sau khi lấy lại tinh thần thì tiếng nghị luận liền nổi lên bốn phía. Hồ Tam ngoại lệ, trong không khí ở đó không có y, y không có cách nào dung nhập trong đó. Người với người vui buồn không giống nhau, Hồ Tam chỉ cảm thấy các người chơi đối với nhị đệ nhà mình vô cùng ồn ào khích lệ. Còn y hận không thể hiện tại liền chạy về kinh thành, ôm đùi mẫu thân khóc một hồi. Thiên vị cũng không theo kịp người ta tự học thành tài. Y sợ là thật muốn biến thành tọa kỵ. Không, y là nam, Lục Bắc không thèm cưỡi. Ai cho các ngươi ngừng? Lục Bắc vung vẩy roi ngựa trong tay quát lớn. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Tiếp tục soát nhà. Ngày hôm sau trời sáng, Hồ Tam Hồ Tứ ngồi trên núi vàng núi bạc, vừa nghiên cứu sổ sách vừa thương lượng chia của như thế nào. Tình huống có chút nghiêm trọng, tài phú tới quá nhiều. Theo công tác thống kê không hoàn toàn, một đêm xét nhà Đông Vương trong phủ tổng cộng giá 200 triệu 5 ngàn vạn nhân quang. Các loại thi hoa, chậu báu, khế bất động sản tổng cộng giá trị hơn 800 triệu. Chỉ như vậy cũng không có tính cả tinh thạch, những vật phẩm thiên tài địa bảo dùng cho tu hành. Mặt khác, rất nhiều càn khôn giới không cách nào mở ra, cần nhân sĩ chuyên nghiệp trong huyền âm ti phá giải từ từ. Có thể nghĩ công tác thống kê tài phú phía sau tuyệt đối là nhiều, chứ không ít hơn. Bởi vì sự thực là quá nhiều, Lục Bắc có chút không dám tham lam, giơ tay lên chỉ vào trên sổ sách. Vạch tới 100 triệu, hai chúng ta đồng ăn đồng chia mỗi người một nửa. Ồ, nhị đệ rõ ràng cam lòng chia vi huynh một nửa, có ý tứ, còn muốn để cho ta làm chủ mưu. Hồ Tam trêu chọc. Phải nói thế này, tiểu đệ từ trước đến nay đều do huynh trưởng như thiên lôi sai đều đánh đó, làm sao có thể. Lục Bắc lốp bốp nói nhảm một đống, sau đó thúc giục. Làm nhanh lên, binh quý thần tốc, nếu không người phía sau không dễ tính sổ. À, cũng đúng. Hồ Tam lấy ra một cây viết giơ lên con số 200 triệu 5 ngàn vạn, xóa đi một số lẻ, lưu lại 5 ngàn vạn xung công, còn 200 triệu ngân quang, chia của. Lục Bắc, không phải chứ, như thế này cũng quá thảm đi. Thấy mặt Lục Bắc có vẻ buồn bực, Hồ Tam cười. Lão đệ phải chăng cảm thấy quá nhiều? Không nhiều, chỉ có điểm. Quả thực không nhiều, mới 200 triệu, ít hơn nữa sẽ không đủ chia. Đại ca nói tỉ mỉ. Thấy nụ cười đầy ý vị thâm trường của Hồ Tam, Lục Bắc có điều suy nghĩ. Mỗi ngày tìm ra một cái tiểu xảo, tinh thần lập tức tỉnh táo. Đầu tiên lão yêu bà bên đó, hai chúng ta buôn bán to lời, phải hiếu kính nàng chút. Chính xác. Lục Bắc gật đầu, nhìn thân phận mặt ngoài Hồ Nhị là phú thương trong kinh thành, nhưng thân phận sau lưng chưa từng nói rõ, nghĩ đến hẳn là nhân vật hết sức quan trọng của võ chu, ít nhất trên phương diện quyền thế có thể ngang hàng cùng với cả đế sư thái phó. Chứng cứ cực kỳ có sức nặng nhất là đoạn thời gian trước đó có lời đồn đãi nói nhảm, nói hắn làm hư thanh bạch của trưởng công chúa, hoàng đế vì chuyện này tới tận cửa tìm Hồ Nhị, muốn tìm một cái thuyết pháp. Lực ảnh hưởng của Hồ Nhị ở kinh thành từ việc này có thể thấy được lúng đốm. Bằng không mà nói, hắn một cái tiểu trưởng môn trên đỉnh núi nhỏ, chỉ là thanh vệ tiêu chuẩn thuộc về lớp người quê mùa, có tư cách gì tuyên truyền chuyện xấu cùng trưởng công chúa. Còn không phải bởi vì hắn là con nuôi của Hồ Nhị. Phía trên có người thật đúng là tốt. Lục Bắc ôm thật chặt cái chân dài của nghĩa mẫu trong ngực, nhìn thân phận mặt ngoài cùng sau lưng Hồ Nhị. Một chút tiền xét nhà ấy, nàng cũng không quan tâm. Nàng có thể không quan tâm, nhưng làm nhi tử không thể không cho. Cái này trên ý nghĩa là hai chuyện khác nhau, không thể quơ đũa cả nắm. Lui một vạn bước, nếu thực sự xảy ra chuyện, còn phải nhờ Hồ Nhị ra mặt dọn dẹp. Cho, nhất định phải cho. Đại ca, cảm thấy cho mẫu thân chúng ta bao nhiêu thì phù hợp? 150 triệu đủ chưa? 50 triệu được rồi, nhiều hơn mẫu thân sẽ thành chủ mưu. Hồ Tam cười lắc đầu tiếp tục. Ngoại trừ mẫu thân chúng ta, trên hai người chúng ta còn có lãnh đạo trực tiếp huyền vệ tọa trấn kinh thành Vũ Thao Vũ Đại Nhân. Đúng nha, còn người như vậy. Vũ Đại Nhân cũng có phần chiếu cố chúng ta. Nếu gã không mở một mắt nhắm một mắt, chúng ta có cách nào ở Chư Châu làm mưa làm gió? Nhét một cái lì xì 10 triệu, không quá phận đi. Không quá phận, thậm chí còn thiếu. Lục Bắc gật đầu nhận thức. Tự vệ Chư Châu biên chế là 3 người, nhưng Vũ Thao một mực chưa từng ném cái gậy quấy phân heo tới đây. Riêng điểm này điền giá trị 5 ngàn vạn. 10 triệu đủ rồi, nhiều hơn Vũ đại nhân không dám nhận. Hồ Tam nói tiếp, mấy ngày nay nha môn Huyền Âm Ti trữ châu từ trên xuống dưới loay hoay chân không chạm đất. Loại chuyện xét nhà này tất cả mọi người đều gánh chịu mạo hiểm. Phân 20 triệu ra cho mọi người dùng cùng nhau giải đi. Lục Bắc gật đầu, đúng là đạo lý này. Xét nhà Đông Vương Phủ là do hắn dẫn đầu, Hồ Tam toàn quyền chịu trách nhiệm chủ tính. Bởi vì trữ châu có hai tử vệ và lại quan hệ mật thiết, người phía dưới vẫn cho việc này là do hoàng đế gợi ý, nhưng lại không rõ ràng chính là mình đang hoạt động tạo phản. 20 triệu phí an ủi, bọn họ nên được. Đương nhiên, trước mắt còn không phải lúc. Hiện tại phát, nha môn Huyền Âm Ti trữ châu không phải con chó của hoàng đế, mà là con chó của hai người bọn họ mất rồi. Người người đều là đồng mưu, thực sự thành tạo phản. Trước khi phát tiền, phải chờ nhận được gợi ý của vị kia, bổ sung tờ thánh chỉ, biến tiền trảm hậu tấu thành danh chính ngôn thuận. Suy nghĩ, Lục Bắc nhìn Hồ Tam, chờ y báo ra danh hảo vị kia. Sau cùng còn một người. Hồ Tam giơ tay, nhìn về phía kinh thành. Hiện đệ, chúng ta là Huyền Âm Ti, nanh vuốt của thiên tử. Nói đơn giản hơn là con chó. Về phần chó dữ hay là chó săn, lại nhìn ý tứ bệ hạ. Nhưng làm chó săn hay chó dữ, bắt xong con mồi đều phải giao nộp lên trên. Hiện đệ ngộ tính thật cao, thông qua một phát liền xuyên qua, chó dữ ỷ thế hiếp người sẽ bị đánh, chó săn thì không, không chỉ không bị đánh, còn có bàn thưởng. Hồ Tam cười hăng hắc, lời nói xoay chuyển. Kê biên tài sản Đông Vương Phủ, bệ hạ mới là chủ mưu, chia của y cũng được nhiều nhất, 100 triệu, không thể ít hơn, nếu không thực sự xin lỗi giá trị con người của y. Nói một cách khác, 100 triệu là tiền ngân đưa cho hoàng đế. Cho thiếu đi, người ta cũng lười muốn phản ứng. Lục Bắc gật đầu đã hiểu, hoàng đế hiện thời là một tên tham tiền. Có thể lý giải, cái này cũng tương tự cùng với tiền công ty không phải tiền của bản thân. Kê biên tài sản Đông Vương Phủ sẽ sung công quốc khố, hoàng đế không liên quan tới một tắc tiền nào. Nhưng thông qua cách khác, để cho một bộ phận tiền trong đó trực tiếp chảy vào tiểu kim khố của hoàng đế, ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Đây là ái khanh của trẫm, trung thần của trẫm, mặt rồng cực kỳ vui mừng. Nhưng mà, lão cả không đúng nha, tổng 200 triệu, hiện nhân, phân chia đi 180 triệu, hai người chúng ta chỉ còn thừa 20 triệu. Lục Bắc trợn tròn ánh mắt, bỏ 4 làm 5 coi như là cho không, đây chẳng phải là ức hiếp người thành thật sao? Hiền đệ nói đùa, vương phủ còn vô số châu báu, đồ cổ, tranh chữ, quý báu. Nếu như ngươi trướng mắt những thứ tinh thạch, đàn dược, thiên tài, địa bảo cũng có đủ, làm nốt một chút, thiếu một ít cũng sẽ không ai truy cứu. Nói đến chỗ này, Hồ Tam đè thấp cuống họng. Uống hồ, thứ đáng giá đằng sau đều bên trong càn khôn giới. Hai chúng ta giữ lại 50 cái. Ngươi không nói, ta không nói. Ai biết? Lục Bắc. Bận đến cuối cùng, giải thưởng lớn nhất là mở ra gương dương ngẫu nhiên. Cái này tính là cái gì? Sinh mệnh luân hồi sao? Giữa trưa, huynh đệ hai người uyển chuyển hoàn tất quá trình chia của. Tình báo Đông Vương Phủ mưu nghịch tạo phản cũng từ chữ châu xuất phát lấy tốc độ nhanh nhất chuyển tới kinh thành. Đồng hành còn có bằng chứng tạo phản của Đông Vương Phủ. Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Lục Bắc, bên trong chứng cứ còn trộn lẫn một vài tập tranh không hề nghiêm túc. Trước mắt mấy người Đông Vương Quý Phủ đang bị giam, công việc cũng an bài tiếp theo còn phải cần chờ đợi thánh chỉ. Dưới sự giải đáp nghi vấn của Hồ Tam, Lục Bắc đại khái hiểu quy trình cụ thể của xét nhà. Đào ba thước đất mới chỉ là bắt đầu. Một lát chơi không xong được, Đông Vương Phủ ở Đông Vương quận kinh doanh 800 năm, quỷ mới biết bọn họ chôn bao nhiêu bảo tàng, lại tính cả quan hệ bố cục, muốn diệt trừ hết thảy bài tẩy của Đông Vương quận, cần phải tẩy nửa năm. Nếu như hoàng đế ra tay ngoan độc, trừ tận gốc Đông Vương quận trong quan trường, lấy chút thân phận của nha môn Huyền Âm Ti, căn bản chưa đủ dùng, riêng việc truy nã người riêng lẻ cũng có thể làm đến mệt chết. Nếu có hảo hữu của Đông Vương Phủ ở trên triều đình tương trợ, lượng công việc sẽ lại càng lớn hơn và lại xử lý sẽ càng thêm phức tạp. Nói ngắn gọn một câu, tương lai nha môn Huyền Âm Ti trữ châu sẽ rất bận bịu, là thời điểm nên tuyển thêm người mới. Lục Bắc tinh chuẩn bắt được mấy chữ mấu chốt là thiếu người, trong đầu phác họa ra bản kế hoạch công tác vườn rau hẹ. Nhiệm vụ, nhiệm vụ, nhiệm vụ ngắn hạn. Người chơi mới tới, mau tới, giai đoạn sau có thể tự do hoán đổi, danh hoàng cực tông, số lượng bao nhiêu cũng được. Người chơi Sa Điêu chớ quấy rầy, Sa Điêu là ngu ngốc. hắn không chút do dự tuyên bố tin tức vui vẻ quang đại này cho người chơi. Sai người ngồi phi chu phản hồi Cửu Trúc Sơn, kéo lại tới trên gần 100 người giao hệ tới đây thay ca. Ba ngày canh gác, bắt người, buổi tối tăng ca luyện chế đan dược, hai nhiệm vụ thăng cấp đều không bỏ, một câu tuyệt không thể tả. Không cần chờ đợi tương lai chàng đầy quang minh nữa, nàng đã phủ xuống ngay bên cạnh mọi người. Đáng tiếc ý nghĩ rất tốt nhưng thực tế không cho phép. Bốn chiếc phi toa vẻn vẹn chỉ có hai chiếc có thể động. Hai chiếc phi toa khác không biết bởi vì duyên cớ nào trục trặc không cách nào khởi động bình thường. Quái thật, lúc trước vẫn còn dùng tốt mà. Lục Bắc híp mắt, hoài nghi có người chơi bí mật động tay chân chỉ vì độc hưởng nhiệm vụ. Còn hai chiếc phi toa có thể khởi động là vạn hạnh trong bất hạnh. Lên đường thẳng đến Cửu Trúc Sơn, ưu tiên lựa chọn đám giao hệ cấp 20 hoặc 18-19, còn dư lại. Còn đứng ngay ra đó làm gì, nắm chắc luyện đan. Làm nhiều có nhiều, luyện nhiều liền tăng cấp nhanh. Sớm ngày rời khỏi nhà xưởng mồ hôi và máu, sớm ngày ôm lấy tương lai tốt đẹp. Kinh thành, Hoàng thành. Chu Tề Du hôm nay không nghiên cứu kỹ năng vẽ tranh. Quá bận. Y thả bút đỏ trong tay, đẩy tấu chương xếp thành tiểu sơn trên bàn. Tiếp nhận linh trà do lại thái giám đưa tới, uống một hơi xuống. Tinh thần mệt mỏi buông lỏng ra một hơi, thở phào một cái thật dài. Chậm nói rồi mà, không thể chỉ vì chuyện lớn quốc gia mà trễ nải vẽ tranh, giống như cái dòng màu đỏ vừa rồi, vẽ không được tròn một chút nào. Chu Tề Du đầy oán niệm, lại nhìn tiểu thái giám đang phụ trợ đẩy một xe tấu chương vào điện, da đầu không khỏi run lên, ý niệm thối nhiệm chức vụ manh động xuất hiện trong đầu. Bây giờ còn chưa được, lão hoàng đế về hưu tuy rằng hàng ngày an nhàn, nhưng với tư cách là một tên hoàng đế, Chu Tề Du biết rõ một cái đạo lý, hoàng đế cũng không phải đồ tốt. Bất luận truyền ngôi cho huynh đệ nhà mình hay chọn trong đám con cái không nên thân thành người thừa kế, sau khi thượng vị đều cần củng cố quyền thế, bước đầu tiên chính là treo giá, bán ra khuê nữ công chúa hoàng thất. Súng bắn chim đầu đàn, Chu Tề Lan với tư cách trưởng công chúa ẩn giấu chính là người thứ nhất bị bán. Vì để cho hoàng tỷ băng thanh ngọc khiết vô ưu vô lự tự thân cuộc đời, Chu Tề Du quyết định cố gắng nhịn vài thập niên. Tóm lại, chỉ cần y còn tại vị một ngày, ai cũng đừng nghĩ đánh chủ ý tới hoàng tỷ. Lúc này, thân hình của một lão thái giám khẽ nhoáng một cái, mắt buồn ngủ đang híp nhập nhèm mở ra. Nhẹ chân nhẹ tay đi tới bên cạnh Chu Tề Du, cúi người nhỏ giọng nói mấy câu. Cái gì? Chu Tề Du đập bàn dựng lên, lộ vẻ mặt mừng như điên. Còn có loại chuyện tốt này, nhanh chuẩn bá, nhanh để cho Vũ Ái Khanh đi vào. Không đành lòng nhìn thẳng, lão thái giám vội vàng ho khan đôi câu. Giỏi cho một cái huyền âm ti, xem kỷ luật như không, to gan lớn mật, Đông Vương cần chính, dân tâm, trung thành tận tâm 800 năm với hoàng thất. Bọn họ nói soát liền soát, trong mắt còn có chấm hay không rồi hả? Chu Tề Du phẫn nộ nghiến răng, trong mắt không ngăn được sự vui vẻ. Một bước đạp lật xe nhỏ đẩy toàn bộ tấu chương. Cậu vật Vũ Thao ở đâu? Bảo hắn lăn tới đây. Lão thái giám gật đầu khom người. Chỉ một lát Vũ Thao đầu đầy mồ hôi vội vàng đi vào. Không đợi Chu Tề Du quát lớn vịch một tiếng quỳ xuống đất. Bệ hạ thần có tội. Vũ Ái Khanh, người nói đùa. Vất vả công lao càng lớn. Có tội gì? Thần thẹn với bệ hạ. Xấu hổ xưng lại nanh vuốt của thiên tử. Đông Vương nhất mạch mưu đồ bí mật tạo phản nhiều năm. Tội thần hôm nay mới thu được tình báo, tội thần đáng chết. Vũ Thao cuống quýt dập đầu, mạch máu phẫn uất, cái cổ đỏ lên, nhiễm nhiên là bị thương phẫn hận tới cực điểm. Huyền âm ti là thủ đoạn của trẫm, sự tình Đông Vương phủ tại dưới mí mắt trẫm mưu nghịch nhiều năm như vậy, không người biết được, ngươi quả thực đáng chết. Chu Tề Du lạnh lùng nhìn chăm chú Vũ Thao. Chứng cứ phạm tội ở đâu, trình lên trẫm xem qua. Vũ Thao lại dập đầu mấy cái, lúc này mới cởi bỏ cái bọc vác sau lưng, trình sổ sách mật hàm, cùng với mấy thứ như chứng cứ có lực đánh và thị giác lớn nhất đưa đến. Sổ sách Đông Vương Phủ, một đêm xét nhà sau công tác thống kê, hiện nhân 50 triệu, kỳ chân dị bảo khác thì vô số, loại bỏ vật tư tu hành cùng tạm thời không cách nào công tác thống kê tài phú, trước mắt thô sơ giản lược định giá là 600 triệu. Chu Tề Du nhìn qua giận dữ, giỏi cho một cái Đông Vương, vậy mà tham ô hơn 50 triệu. Chấm cũng cảm thấy buồn thay cho gã. 50 triệu hiện nhân là thật hay giả, Vũ Thao đã cầm được 10 triệu cũng có tâm lý nắm chắc. Chu Tề Du thu được 100 triệu càng thêm biết rõ trong lòng. Một câu nói mang tính tượng trưng, Xong, hai người cũng không nói thêm gì. Rất nhanh, sự chú ý của Chu Tề Du bị mật hàm thu hút, thấy thật nhiều vật chứng mưu nghịch tạo phản của Đông Vương Phủ, lại nhìn trong bao ngọc ấn, hoàng bào, sát ý trong mắt lóe lên rồi biến mất. Mà khi nhìn qua một tập tranh, sát ý này điền khó có thể áp chế lại. Đông Vương, rất tốt. Chu Tề Du nhàn nhạt. Vũ Ái Khanh, chữ Châu Huyền Âm Ti làm việc đắc lực, không uổng công chậm bí mật gợi ý. Ngươi điều hành có công, cũng có ban thưởng. Tội thần không dám kể công, đều nhờ bệ hạ có phương pháp quản lý. Nghe ra lãnh ý trong lời nói của hoàng đế, Vũ Thao lập tức ngừng thở. Vũ Ái Khanh, theo ý kiến của ngươi, Đông Vương Phủ tội ác tày trời, nên giết thế nào? Thần không dám. Vũ Thao cúi người dập đầu, không dám xen vào cái đề tài này, lại không dám khoa tay múa chân. Cứ nói đừng ngại, Đông Vương là tội thần, chấm nghĩ ngươi phải hiểu rất rõ đối với luật lệ của võ tru. Nếu là như thế, thứ cho thần cả gan, tội này theo luật ứng với xét nhà diệt tộc. Nhưng Đông Vương là khai quốc công thần, vì võ tru lập nhiều chiến công hiển hách, có đại công ngập trời, nếu cắt đứt truyền thừa huyết mạch đời sau không khỏi có chút không nên. Vũ Thao nói qua, thấy Chu Tề Du không nói một lời, biết rõ nói nhảm chưa nói đến tâm khảm hoàng đế, thầm nghĩ một tiếng tiền không khó kiếm, kiên trì tiếp tục. Hơn nữa Đông Vương nổi danh tản ra tiền tài đồng tử, trong triều hảo hữu đông đảo. Nói rất đúng, chậm muốn giết gã, người bên ngoài sẽ chỉ cho rằng chậm muốn tước bỏ thuộc địa, một đám hoàng thân quốc thích sẽ là cái thứ nhất đứng ra không đồng ý. Chu Tề Du híp mắt lại. Vũ Ái Khanh, thế cục này còn cách nào phá giải không? Cái này... Vũ Thao to đầu nói. Bẩm bệ hạ, vi thần là một kẻ võ phu, là người thô kệch, sự tình trên triều đình có hiểu một chút, nhưng không hiểu được quá nhiều, chỉ sợ là... ngược lại cũng biết làm người, thu tiền xong cũng không xử lý sự tình. Chu Tề Du liếc mắt nhìn Vũ Thao, làm cho người sau trực tiếp lấy đầu dập đất, bi thương hô oan uổng. Được rồi, chớ giả vờ giả vịt, chấm cho ngươi hai việc, phải hành động nhanh không được lề mề. Chu Tề Du híp mắt. Thứ nhất, truyền khẩu dụ của chấm Huyền Âm Ti điều tra rõ Đông Vương Phủ, chữ Châu kêu ca sôi trào. Nếu Đông Vương tiếp tục ở lại đất phong, khó có thể trấn an dân chúng kêu ca, để cho cả nhà bọn họ tới kinh sư. Về phần dư nghiệt Đông Vương quận, đều theo lị cũ xử trí, lúc tối trọng yếu có thể tiền trảm hậu tấu. Thần lĩnh chỉ. Thứ hai, sửa chữa phần mật hàm này một chút, viết tay thành ba phần, phân biệt ném đến Bách Vương. Bất luận là làm thành sách lễ gì, đưa tới trong nhà ba vị ái khanh, Hàn Húc, phải cam đoan thần không biết quỷ không hay. Chu Tề Du phân phó. Ba vị quan văn, chức quan không giống nhau, nhưng thân đều kiêm chức vị quan trọng, nhất là gián nhị đại phu. Gián nhị đại phu là gián thần, chuyên trưởng linh luận. Trên triều đình có 20 người kiêm chức này, mỗi người đánh giám mặc kệ, bất luận bệnh lớn nhỏ của hoàng đế điền quả trách một hồi, mỹ danh viết là thần cùng đà cân nhắc với bệ hạ. Tên gọi tắt, bình dịch. Từ xưa đến nay gián thần đều không được hoàng đế ưa thích. Mỗi lần bị mắng, hoàng đế đều chỉ mặt ngoài cười hi hi, trong lòng hô con mẹ nó, hận không thể đào cho cốt ra phơi. Trong mắt hoàng đế thì gián thần là một đám nhị ngũ tử, chuyên đập vào mặt của y, có danh tiếng là không sợ quyền lực. Quân thần giáng chức, đại nghịch bất đạo, đáng chết. Nhưng không được. Mỗi một vị gián thần đều có danh vọng, là quan văn điển hình, không tùy tiện giết được. Mỗi vị hoàng đế đều cực kỳ chán ghét việc này, nhưng sở dĩ bọn họ có thể tồn tại sống đến giờ, các triều đại thay đổi cũng không bị thủ tiêu, nguyên nhân căn bản ở chỗ, đám gián quan không chỉ nhắm vào hoàng đế, bọn họ ai cũng dám mắng. Bọn họ tập trung mắng hoàng đế là vì hoàng đế lưu lượng lớn, mắng y một hồi hiệu quả hơn người khác 10 lần. Nếu lại một lượt thông đánh gậy, có thể nói là trên phần mộ tổ tiên bốc lên khói xanh, tại chỗ tấn cấp nhân vật nổi tiếng thiên cổ. Lịch sử có giấy trắng mực đen làm chứng, quả thực là văn sĩ mẫu mực xương sắt gõ vàng bong bong. Gián thần cũng như một con dao hai lưỡi, dùng vào thân mình, hoàng đế hận nghiến răng, chém vào trên thân người khác, hoàng đế hô to thực sự là sảng khoái. Bất luận là cái gì, ba vị gián thần thay phiên ngồi phun đầy ghế, một ngày không phun, toàn thân khó chịu, ba người đồng thời phun, cái tràng cảnh kia suy nghĩ một chút liền run sợ cả người. Vũ Thao nghe xong trực tiếp đổ mồ hôi lạnh vội vàng. Thần lập tức đi tới. Ngày mai, bệ hạ sẽ được thấy ba vị đại nhân xuất trận. Đúng rồi, việc mưu nghịch tạo phản mang tính trọng đại. Trong triều chắc chắn có đồng mưu, vệ sĩ Huyền Âm Ti áp giải một nhà Đông Vương phải là thân tín trong thân tín. Hai tên tử vệ chữ Châu kia. Nói đến tử vệ chữ Châu, trong đầu Chu Tề Du hiện lên khuôn mặt tươi cười ra vẻ thuần khiết, sắc mặt liền trầm xuống chán ghét. Cẩu vật làm việc ẩu tả, một chút quy củ cũng không biết, việc này do Ái Khanh ngươi đích thân an bài. Cẩn thận chút, nếu trên đường có người cướp tù thành công, chấm sẽ bắt người trả hỏi. Yết hầu Vũ Thao như bị kẹt lại, một chữ cũng không dám nói thêm, ngẩng đầu nhận được một cây gáy tràn đầy hoàng khí, đành phải đắng chát đồng ý. Không có gã trên đường đi tới Đông Vương chết chắc, hoàng đế biểu thị cái nồi này người khác gánh cũng không nổi, để cho gã đứng trên đỉnh. Về Đông Vương chết, độc thủ phía sau màn là người phương nào, nhắc tới cũng đơn giản. Ngày mai, ba cái bình xịt vào triều bão táp một trận, thiên tử mặt rồng giận dữ biểu thị sự tình tạo phản điều tra tới cùng, một cái cũng không thể bỏ qua. Nếu các quý tộc hoàng thân không thuận theo, tông tộc ra mặt, song phương cãi cọ không dứt. Sau đó Huyền Âm Ti hỏa tốc khởi động, hình phòng thỉnh thoảng lại truyền ra tin vui, lại có ai đó liên quan đến mưu phản bị bắt xuất hiện. Không quá 5 ngày, hảo hữu ngày xưa đã nhận qua tiền tài của Đông Vương đều ngồi không yên. Đông Vương bởi vì tàu xe mệt nhọc trên đường tới kinh không qua được phong hàn, đi đời nhà ma đắp lên vải trắng. Đến lúc này danh sách hảo hữu của Đông Vương phủ không người nào biết được, người vui ta vui, nhà nhà đều vui. Có thể nói là hoàng quyền khi nhường lui một bước, cũng có thể nói là dương mưu của hoàng quyền. Mà kẻ có nguyện ý hay không cũng đều nguyện ý bị nắm mũi sắt đi. Về sau Chu Tề Du mượn cơ hội tước bỏ thuộc địa, hay là vì người chết mà lớn nhất, Vũ Thao không đoán được, cũng không xem xa như vậy. Gã chỉ biết là, bắt đầu từ ngày mai, trên triều sẽ có vở kịch lớn, là người hay quỷ đều phải diễn, đầy hứa hẹn danh, đầy hứa hẹn lợi, chỉ có thế giới của Đông Vương là bi thương. Quý vị, các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 61 của bộ truyện Tu Tiên, chính là như vậy. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.